Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 584, Kiều Luyến, em là của tôi, 4, góc truyện audio.com, một câu vừa dứt Lục Nam Trạch hơi sững sờ, có ý gì, Kiều Luyến cười lạnh, chỉ Kiều Y Y mở miệng nói. Cô ta đánh má phải của tôi, anh là đến đánh má bên trái của tôi. Lục Nam Trạch nghe nói như thế, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bắn ra ánh mắt sắc bén. Anh ta nhìn chằm chằm mặt của cô, ngậm miệng, một lúc sau mới mở miệng nói. Em nói là cô ta đánh em, Kiều Luyến nhếch môi ý cười bên môi mang theo châm chọc. Anh tới nơi này, là vì làm chỗ dựa cho cô ta. Cũng đừng làm bộ dạng như cái gì cũng không biết, Lục Nam Trạch híp mắt lại, anh ta bỗng nhiên tiến lên một bước một tay kéo cổ tay Kiều Luyến. Kiều Luyến, anh tới nơi này, là vì tìm em. Tìm cô, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, chỉ thấy Lục Nam Trạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Kiều Y Y. Kiều Y Y mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, sợ hãi nuốt ngụm nước miếng. Anh hai, anh đừng nghe cô ta nói bậy, em. Lục Nam Trạch tiến lên một bước đến bên cô ta ý cười bên môi lại lộ ra nguy hiểm cùng lãnh ý. Tôi chỉ hỏi cô một câu, mặt của cô ấy, có phải cô đánh hay không? Kiều Y Y muốn lắc đầu nói không phải, nhưng nhìn ánh mắt của anh, đến bên miệng không nói nên lời. Cô ta há hốc mồm, là em, nhưng là cô ta khiêu khích trước. Ba, lời nói còn chưa dứt một bàn tay đã hung hăng đánh xuống. Sức lực đàn ông căn bản không phải phụ nữ có thể so sánh. Một tát này làm cho Kiều Y Y lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Thế nhưng nửa bên mặt đã tê, cô ta cắn môi, anh hai, lại nhìn ánh mắt anh ta như cười mà không phải cười liền cúi đầu thấp xuống. Lục Nam Trạch đánh cô ta xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Bây giờ, có thể nói chuyện bình thường với anh chứ? Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, anh hai từ nhỏ đến lớn, cũng là nhân vật hung ác. Nhiều năm không thấy, sự tàn nhẫn của anh ta một chút cũng không thay đổi. Một cái tát vừa rồi, dù là đánh Kiều Y Y chính cô nghe được cũng cảm thấy đau. Cô không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, lui về sau một bước không nói hai lời quay đầu liền chạy. Người đàn ông này quá kinh khủng, khủng bố đến cô căn bản cũng không dám cùng anh ta nói chuyện, căn bản cũng không dám cùng anh ta đối đầu. Thấy cô chạy như thế, Lục Nam Trạch tiến lên một bước hai ba lần liền lập tức kéo lại cô. Kiều Luyến, nhìn thấy anh, vì sao em lại chạy? Kiều Luyến bị dọa đến răng đều đang run rẩy, toàn thân cô đều có chút phát run. Người đàn ông này kinh khủng để cho người ta phát run từ đáy lòng. Cô nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Lục Nam Trạch, tôi, tuy nhiên một câu cũng không nói nên lời. Lục Nam Trạch thì híp mắt lại, nhìn thoáng qua bộ đồ cổ trang của cô. Em thích đóng phim sao? Kiều Luyến còn chưa mở miệng, Lục Nam Trạch liền tiếp tục mở miệng. Anh nói một câu, em có thể trở thành nữ chính bộ phim này. Một câu nói làm Kiều Y Y khiếp sợ nhìn qua, cô ta làm nữ chính, vậy mình tính là gì? Kiều Y Y nắm chặt tay, cắn môi, nhưng Kiều Luyến lại dùng sức giãy muốn đẩy anh ta ra. Anh thả tôi ra, Lục Nam Trạch, anh thả tôi ra. Đi theo tôi, Kiều Luyến nghe nói như thế, giật nảy mình, cô còn muốn nói điều gì, trên lưng chợt bị một bàn tay ôm, nhanh chân rời đi. Kiều Luyến bị dọa đến trong mắt co rụt lại, cả người đều lộ ra một sự tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, cô bỗng nhiên hô to một tiếng. Tử Xuyên, cứu em. Một tiếng nói thanh thúy từ trong đoàn làm phim truyền ra truyền vào trong tai Thẩm Lương Xuyên. Cách chương.